Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2318, náo nhiệt thảo nguyên. Hạ, Kiếm Tông đến, Thái Thượng Thanh Cung theo sát phía sau, Đạo Đức Tông, Tây Sở Đế Quốc tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Theo những này các thế lực lớn người đến. Thảo Nguyên Chi bên trên lập tức trở nên náo nhiệt, bất quá tại Lão Khả Hãn cường thịnh vũ lực cảnh cáo phía dưới. Các phương thực lực nhân mã ngược lại là tạm thời ở vào hòa bình trạng thái bên trong. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng là hết sức rõ ràng. Các phương thực lực đến đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Muốn nhúng chàm Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương. Hiện tại còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất, thật đến là cần gấp nhất thời điểm, chỉ sợ là các phương thực lực đều muốn đều ra thủ đoạn. Khi đó mới là náo nhiệt nhất thời điểm, tại tình hình như thế phía dưới, Lão Khả Hãn cũng là biến đến cẩn thận một chút. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là chữa khỏi con của mình chui, thế nhưng là đến càng nhiều người. Muốn tuyển định một cái là con trai mình chữa bệnh người lại là trở nên khó khăn. Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Tây Sở Đế Quốc, Chân Nguyên Kiếm Phái đều là uy tín lâu năm siêu cấp thế lực. Nội tình thâm hậu, người tài ba xuất hiện lớp lớp, trị liệu Tam Vương Tử cũng là có biện pháp. Kiếm Tông chính là trong giang hồ tân tú, từ khi nhất cử đánh lui Thương Khung Điện phục kích về sau. Có thể nói là danh chấn giang hồ, cho dù là dự khắp thiên hạ, trong ngày thường không nguyện ý nhúng chàm giang hồ nửa phần ân oán Dược Vương cũng là cam tâm. Tình nguyện là Kiếm Tông bán mạng, vừa ra tay chính là nhìn ra Tam Vương Tử bệnh tình. Muốn trị liệu Tam Vương Tử chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cân nhắc càng nhiều, dắt khuỷu tay chính là càng nhiều. Cho dù là Lão Khả Hãn vị này trên thảo nguyên ngàn năm mới ra một lần kiêu hùng cũng là biến đến. Cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút khó mà lựa chọn, quan tâm sẽ bị loạn. Tam Vương Tử hoa khoát đài thế nhưng là Lão Khả Hãn còn sót lại huyết mạch. Vô luận như thế nào hắn đều là không nguyện ý nhìn thấy con của mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vì vậy lựa chọn của hắn cũng là trở nên 10 phần thận trọng. Vương trong chướng, Lão Khả Hãn cau mày, già nua gương mặt tại ánh nến chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ già nua. Giã Tang Mộc, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Lão Khả Hãn chậm âm thanh hỏi. Giã Tang Mộc trầm tư một chút, lên tiếng nói, cái này thật sự là quá khó khăn, ta cũng là không cách nào lựa chọn, bất quá, muốn nói lại thôi. Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Giã Tang Mộc, lên tiếng hỏi, bất quá cái gì? Giã Tang Mộc nhẹ nói, lần này tới đến thảo nguyên người đều là 10 phần không đơn giản. Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Kiếm Tông chờ những môn phái kia muốn trị liệu Tam Vương Tử chỉ sợ là không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ... chúng ta cần phải làm là lựa chọn một cái thích hợp nhất chúng ta tông môn đến hợp tác. Lão Khả Hãn đục ngầu trong đôi mắt lập tức lộ ra tinh quang. Khóa chặt lông mày giãn ra mấy phần. Lên tiếng nói, đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá, hiện tại thần miếu nên như thế nào? Giã Tang Mộc trầm mặc một chút, nói... ta cảm thấy thần miếu không thể tin. Lão Khả Hãn chậm rãi gật đầu. Lên tiếng nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Giã Tang Mộc nói. Ta đã từng đến Trung Nguyên chi địa du lịch. Nghe qua một câu nói như vậy. Vô lợi không dậy sớm. Lần này vì trị liệu Tam Vương Tử trọng tật. Lão Khả Hãn người lấy ra Nam Viện Đại Vương cái này quyền thế cao vị tới làm là ban thưởng. Đây cũng là đưa cho rất nhiều người thời cơ lợi dụng. Mấy ngày nay bên trong đi vào thảo nguyên những tông môn này, trừ bỏ Kiếm Tông bên ngoài, đều là nội tình thâm bất khả trắc, là tuyệt đối ăn người không nhả xương ngoan nhân. Cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta còn cần phải cẩn thận nhiều hơn a. Lão Khả Hãn nhìn về phía Dã Tang Mộc, lên tiếng nói, như thế nhìn đến ngươi là xem trọng kiếm tông rồi. Dã Tang Mộc nói, không sai, nếu để cho ta lựa chọn, ta nhất định lựa chọn kiếm tông. Lão Khả Hãn trầm tư một chút, nói, lý do đâu? Dã Tang Mộc nói, kiếm tông tương đối những tông môn khác tới nói là cái dị loại. Một mực bị Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung chờ coi là trong mắt địch, nhưng mặc dù là như thế, kiếm tông còn có thể quật khởi mạnh mẽ. Đồng thời ta đã được đến tin tức xác thực, lần này Lý Kỳ Phong tại mang chúng người trên đường tới thế mà chém giết Võ Bình Bảng phía trên cầm. Sát tiên sinh, Lão Khả Hãn nói, như thế nhìn đến kiếm tông vẫn đích xác là có chút đều đồ vật. Thế nhưng là, Dã Tang Mộc nói, Lão Khả Hãn, trải qua ta mấy ngày nay quan sát cùng giám thị, mấy thế lực lớn bên trong, chỉ có kiếm tông đám người nhất là bình tĩnh, cũng không làm cái gì tiểu động tác, mà thế lực khác thì là không giống. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi, ta một người yên lặng một chút. Dã Tang Mộc lặng yên không tiếng động rời đi. Lão Khả Hãn thân thể chậm rãi tựa ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, ra vào đến trong trầm tư. Cửu nhân gặp nhau, chưa hẳn đỏ mắt. Lý Kỳ Phong gặp được Thiên Lôi Đại Chân Nhân, trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, lên tiếng nói, thật không nghĩ tới trong ngày thường không muốn nhập thế Đại Chân Nhân thế mà cũng tới Thảo Nguyên. Chẳng lẽ ngươi cái này Đại Chân Nhân khi người trong Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương hay sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, ta đối cái này Nam Viện Đại Vương không có hứng thú. Thế nhưng là ta đối ngươi việc cần phải làm cảm thấy rất hứng thú. Lý Kỳ Phong nói, nghĩ không ra Thiên Lôi Đại Chân Nhân thế mà còn có rảnh rỗi như vậy tâm a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, không phải ta có nhàn tâm, mà là ngươi cái này kiếm tông tông chủ khiến cho để chúng ta không cách nào an tâm a. Lý Kỳ Phong nói, cái này ta liền không rõ. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, trong lòng của ngươi rất rõ ràng. Lý Kỳ Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen áp đỉnh, che lại nắng gắt quang mang, chậm rãi nói, thời tiết này để cho ta đè nén khó chịu a, nên trời mưa. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lộ ra mỉm cười, nói, đúng vậy a, trời muốn mưa. Lý Kỳ Phong cười nói, mưa to về sau chính là trời trong, ta thế nhưng là rất mong đợi a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lắc đầu, nói, chưa hẳn a, nơi này là Thảo Nguyên, một khi bắt đầu mưa chỉ sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Lý Kỳ Phong nói, thế nhưng là cái này mưa cuối cùng có dừng lại một ngày, không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lão Khả Hãn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Vương trong trướng, Lão Khả Hãn thần sắc mười phần nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ta khẩn cầu Dược Vương có thể xuất thủ vì nhi tử ta Hoa Khoát Đài cứu chữa. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Dược Vương, Dược Vương khẽ trao mày, nhẹ nói, Lão Khả Hãn muốn ta ra tay cứu trị Tam Vương tử cũng là có thể, bất quá ta có mấy cái yêu cầu. Lão Khả Hãn nói, yêu cầu gì? Dược Vương chậm rãi nói, thứ nhất, ta như thế nào cứu chữa Tam Vương tử? Lão Khả Hãn không được nhúng tay, nửa đường không được thay người. Thứ hai, ta cần phải biết thần miếu cho Tam Vương tử dùng những thuốc kia, dạng này ta mới có thể càng thêm chính xác dùng thuốc. Thứ ba, tại ta trị liệu Tam Vương tử trong lúc đó bất kỳ dược liệu nhu cầu mong rằng Khả Hãn có thể thỏa mãn. Lão Khả Hãn trầm tư một chút, nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, bất quá ta cũng có một vấn đề. Dược Vương nói, vấn đề gì? Lão Khả Hãn chậm rãi nói, nếu là ngươi không cách nào trị liệu tốt Tam Vương tử làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,